Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ hình ấy, không phải ông ấy bị suy kiệt nội tạng sao? Gần đây sức khỏe của ông cụ đang hồi phục đấy. Cái gì? Suy kiệt nội tạng mà còn có thể hồi phục sao? Không chỉ vậy đâu, ông cụ uống thuốc tiên đó. Tôi có người bạn là bác sĩ điều trị chính của nhà họ Hình. Chính anh ấy kể rằng trước đây ông cụ Hình đã không thể tự thở, không thể ăn uống, được dự đoán chỉ sống nhiều nhất 2 tháng nữa thôi. Nhưng bây giờ, ông cụ đã có thể tự thở, bắt đầu ăn uống trở lại, thậm chí còn có thể xuống giường đi lại. Cái quái gì vậy? Nếu đúng thế thì chẳng phải sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề sao? Thực tế, tuổi thọ của ông cụ Hình đã được xem là rất dài. Đến nay đã ngoài 70, nhưng lần này, ông không chỉ thoát khỏi lưỡi hái tử thần mà gần như được cải tử hoàn sinh. Thuốc tiên, có người kinh ngạc thốt lên. Tôi nhớ trong buổi đấu giá trước đây, Oanh Oanh không phải đã mua một cái lò luyện đan sao? Khi ấy, cô ấy còn nói muốn luyện thuốc tiên. Lúc đó ai cũng tưởng cô ấy nói chơi. Vậy chẳng lẽ viên thuốc tiên này là do cô ấy luyện ra? Mạng của ông cụ Hình chính là do cô ấy cứu về. Thịnh Mễ đống suy nghĩ rồi gật đầu. Chắc là vậy. Trước đây, mẹ của Oanh Oanh cũng từng bị suy kiệt các cơ quan. Vậy nên có khả năng viên thuốc tiên này là do cô ấy luyện ra. Những người xung quanh đều không khỏi líu lưỡi. Oanh Oanh lợi hại thật sự. Cô ấy không chỉ biết vẽ bùa, còn có thể triệu hồi ma quỷ. Bây giờ ngay cả luyện thuốc tiên cũng làm được. Còn có gì mà cô ấy không biết nữa không? Đúng vậy, tôi sắp bị dọa rồi. Oanh Oanh còn là con người không đây? Tôi cảm thấy sau này nếu có tin tức nói cô ấy đạt đến cảnh giới đại thừa rồi phi thăng, tôi cũng chẳng bất ngờ đâu. Cảnh giới đại thừa phi thăng không phải là thứ trong tiểu thuyết sao? Nhưng luyện thuốc tiên chẳng phải cũng chỉ có trong tiểu thuyết và phim truyền hình thôi à? Vậy mà Oanh Oanh thật sự làm được. Quá đỉnh, cả nhóm ồn ào bàn luận. Chủ đề đều xoay quanh Oanh Oanh. Diệp Dung cũng có mặt trong nhóm. Nhìn thấy những tin nhắn này, cô ta không khỏi thở dài. Cô ta nghĩ đến em gái mình, Diệp Chỉ Hà. Đến giờ, cô gái kia vẫn không chịu tin vào tình cảm mà cậu hai nhà họ Thẩm dành cho Oanh Oanh. Thậm chí đôi lúc còn oán trách cô ấy vài câu. Diệp Dung im lặng một lúc, sau đó chuyển tiếp đoạn trò chuyện trong nhóm cho Diệp Chỉ Hà. Kèm theo một tin nhắn, Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đừng có suy nghĩ gì không hay, cũng đừng vì yêu mà sinh hận. Thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Người như Oanh Oanh, nhà họ Dọc chúng ta căn bản không thể chọc vào. Nhìn kết cục của Cổ Giã thì em tự hiểu. Một lúc lâu sau, Diệp Chỉ Hà mới nhắn lại, giọng điệu nặng nề. Chị, em biết rồi, cô ta còn có thể làm gì đây? Cô ta từng tự cho rằng mình có một gia thế vững chắc. Nhưng khi đặt trước mặt nhà họ Thẩm và Oanh Oanh, gia thế đó lại chẳng đáng một xu. Cách chương.